Hai vị công tử muốn tìm Tam tỷ ư? Quản gia sửng sốt, trong ánh mắt có sự ngoài ý muốn, còn có vài phần không xác định. Mắt như về Bạch Dẫn Thần đang đứng một bên, ông càng thấy nghi hoặc hơn. Bạch công tử bình thường trốn Tam tiểu thư còn không kịp mà, hôm nay làm sao có thể đột nhiên đến tìm Tam tiểu thư? Vâng, chính là nàng. Phong Lan Vân có chút không kiên nhẫn ngắt lời quản gia. Vâng, các vị công tử thỉnh đi bên này. Quản gia không dám nhiều lời nữa, lần này cũng không đi thông truyền, mà trận tím dẫn bọn họ đi vào. Tiểu thư nhà ta đang bận không tiện tiếp khách, các vị công tử mời trở về cho. Nha đầu Thu Nhi, nàng Phong Lan Vân cùng Bạch Dật Thần ngay ngoài viện. Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng ngữ khí cũng hết sức kiên định. Tiểu thư phân phó không cho bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy. Các nàng không thể để bất luận kẻ nào đi vào được. Bây giờ tiểu thư không còn khù khờ, dễ tính như trước. Hừ, nàng ta bận sao? Đôi người đần độn như nàng ta thì có thể có viễn bận gì chứ? Chẳng phải nàng ta luôn mong thần tới gặp nàng ta sao? Bây giờ người đã đến. Nàng ta giả bộ làm cái gì chứ? Tránh ra. Phong Lan Vân căn bản cũng không để ý tới Thu Nhi, trực tiếp xông vào. Tiểu thư, nô tỳ không thể ngăn cản được bọn họ. Thu Nhi chỉ có thể đi đến trước mặt Mạnh Phất Ảnh, cẩn thận nói. Mạnh Phất Ảnh thân thể một nửa thoải mái dựa vào ghế tựa tinh xảo, một tay cầm chén trà từ từ thưởng thức, một tay anh nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo lông trắng mượn như tuyết. Hai tròng mắt khẽ cụp xuống, rồi nhá ngẩng đầu lên. Giác thần quả nhiên đã bị giật mình. Từ trên đường tới đây, y đã phóng đoán biểu tình của nàng, nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ là nàng sẽ khiến cho y hoàn toàn bất ngờ. Tròng mắt của y dừng ở trên khuôn mặt nàng, tuy rằng y cùng với nàng sớm đã có hôn ước, tuy rằng nàng suốt ngày đuổi theo y, quấn quýt lấy y, nhưng y lại chưa từng liếc mắt xem qua nàng đến một cái. Mà cho dù có nhìn thêm vài lần thì vẫn thấy đó là một khuôn mặt ngu ngu đần đần quái dị. Bất quá cũng vẫn là khuôn mặt đen thui kia, nhưng nhìn khỏe mắt nàng ta đột nhiên lại không có cảm giác xấu, mà khóe môi nàng phản phấn cười như không cười, lại mang theo một cảm giác yêu giả, giống như yêu lại như ma, có vẻ như có một cổ khí chấn ma huyễn làm cho người ta trầm luân. Biết rõ đó là địa ngục kinh khủng, dù muốn kiềm lòng nhưng cuối cùng lại trầm luân trong đó. Nàng hơi lười biếng ở một chỗ bất động không nói, lại tự hồ như tản ra một khí thế vô hình. Bạch Dật Thần cả kinh, đột nhiên cảm giác được có cái gì đó chạm đến đáy lòng y. Mà càng làm cho y kinh ngạc chính là con mèo lông trắng toát kia chính là cống phẩm Tây Tạng đưa tới, là hoàng thượng thưởng cho hầu gia Mạnh Vân Thiên. Con vật đó cực trung thành với chủ nhân, nó cũng chỉ nhận thức duy nhất một người chủ, bình thường căn bản không có người dám tới gần nó. Mạnh Vân Ảnh lại càng khỏi phải nói, sợ nó vô cùng. Nhưng lúc này, giờ phút này, hắn thật sự có chút hoài nghi hai mắt của mình có vấn đề. Phong Lan Vân cũng đồng dạng bị sửng sốt, hiển nhiên đã bị khí thế của nàng chấn trụ. Khuê phòng tiểu thư của Hầu Vương Phủ là nơi để nam nhân có thể xông vào làm loạn sao? Môi đó mỏng khẽ nhúc nhích, thanh âm kinh đạm nhu nhu truyền ra. Chính là thanh âm kinh đạm đó đã làm cho mọi người ở đây kinh sợ. Thanh âm của nàng có một cổ uy nghiêm, làm cho người ta không dám kháng cự lại, cũng làm cho người ta kinh hãi vô cùng. Đến ngay cả Thanh Trúc đứng ở bên người nàng cũng không khỏi giật mình. Nghe thấy Mạnh Phất Ảnh không hề cứ mở miệng ra hay gọi tên y giống như trước đây nữa, khiến con người của Bạch Dận Thần nói lên một tia khó hiểu. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 6. Thả chó. Mạnh Phất Ảnh, ngươi không cần phải giả bộ trước mặt bọn ta, ngươi không phải là... Phong Lan Vân khó giữ được vẻ bình tĩnh, tức giận quá. Nữ nhân này trước kia mỗi ngày mặt dày mày dạn muốn quýt lấy thần, thế mà hiện tại lại còn giả bộ thanh cao. Đuổi ra ngoài, không ra thì đánh. Thanh âm kinh đạm lại truyền ra. Khi nói ra từ đánh, có lẽ mềm nhẹ, có vẻ như so với mới lúc mời vào còn khánh khí hơn mấy phần. Mà mắt của nàng từ đầu đến cuối không nhìn lên chút nào. Nhưng chính thanh âm kinh đạm như vậy lại đem tiếng đóng giận của Phong Lan Vân ép xuống. Thậm chí những lời nổi của Phong Lan Vân nghẹn lại trong cổ không phát ra được. Khóe môi Thanh Trúng nhịn không được giật giận vài cái, đuổi ra ngoài sao. Hai vị công tử này không phải là người bình thường nha. Bạch gia là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc ở kinh thành. Phong gia xếp hàng thứ hai. Phong Lan Vân đã là ngự y trong cung rất được hoàng thượng sủng ái. Bạch Dực Thần từ năm 12 tuổi đã là đài chủ tại đại hội Phong Vân. Không người nào có thể vượt qua. Y tập tấn được dân chúng trong thiên hạ và là đệ nhất công tử. Tốt nghiệp Bạch gia ở trong tay y càng ngày càng thịnh vượng. Nghe nói tiền trong Bạch phủ so với quốc khố còn nhiều hơn. Ngay cả thái tử còn cẩn lực nịnh bợ y. Hoàng thượng đối với y đúng là cực kỳ tán thưởng. Hai vị này chẳng lẽ nàng có thể đuổi ra ngoài sao? Tiểu thư là ý nói Bạch thiếu gia. Quản gia phục hồi lại tinh thần liên tục hỏi lại, trong lòng cực kỳ buồn bực. Vị tâm tiểu thư này bình thường lúc nào cũng ngây ngốc, hôm nay đã nói rõ ràng như vậy, ngay cả Bạch thiếu gia nàng ta cũng muốn đuổi, không biết lại nổi điên cái gì. Quản gia, ngươi ở hầu phủ đã làm việc được bao nhiêu năm rồi? Mạnh Vất Ảnh nhẹ nhàng vỗ đầu bé mèo trắng muốt, không chúng để ý hỏi. Nô tài từ lúc 12 tuổi đã theo hầu hạ bên người hầu gia, đến bây giờ đã được 35 năm. Quản gia không rõ ý nàng, có chút đắc ý trả lời. Ở trong phủ đã 35 năm. Ừ, thế mà cứ để hai nam nhân tùy tiện bước vào cán viện của nàng, cổ đại này cũng quá cởi mở rồi đi. À, ra là thế, xem ra là đã lâu rồi đấy. Mạnh Vất Ảnh vẫn không chúng để ý nói nhỏ, chính là lần này đã làm cho quản gia bất ngờ lạnh run một cái. Tiểu thư, lão nô biến sai rồi, thỉnh tiểu thư bỏ qua cho lão nô một lần. Quản gia quỳ mạnh xuống đất, vội vàng nói. Hắn biến rõ, vì này mặc dù chỉ là tam tiểu thư, nhưng sự kiêu ngạo của kẻ nắm quyền thì không phải là không có. Đấy là còn chưa kể đang được hoàng thái hậu hết mẫn yêu thương, địa vị trong hậu phủ cũng không có người nào so sánh được. Mẫu thân của nàng Cở Linh Nhi là cháu ruộng của hoàng thái hậu, lúc còn sống được Mạnh Vân Thiên vô cùng yêu thương, tận không ngờ bà lại vì quá xanh mà chết. Sau khi Cở Linh Nhi mất, Mạnh Vân Thiên bởi vì quá mức bi thương bệnh nặng một trận. Sau khi khỏi bệnh liền đưa bà lên làm bình thê. Hoàng thượng cũng hạ lệnh phong bà làm nhân phẩm phu nhân. Con người Bạch Nhật Thần đột nhiên nhíu lại, nhìn Mạnh Vất Ảnh có vẻ kinh đạm phong vân, nhưng lại khiến người khác không thể khống chế được. Thế là một câu nói lập đờ, nhưng lại có hai ý, khiến lão quản gia sợ đến như vậy. Nàng không hề ngốc thật sao, nhưng tại sao lại có thể hiện ra bản lãnh như vậy? Con người thâm thúy của y lập tức ẩn hiện vài phần khác thường. Mạnh Vất Ảnh, ngươi rốt cuộc là muốn thế nào? Phong Lan Vân chung quy không trầm ổn được như Bạch Dực Thần, nhìn không được quát lớn. Nhưng lần này dáng vẻ ngạo mạn rõ ràng thấm đi ít nhiều. Tiểu Tiết Nhi, Mạnh Vất Ảnh các bạn chưa từng để ý tới hắn, vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ chú chó trắng đang ngồi ở một góc vô cùng thân thiết hô lên. Thanh Trúc cái môi lại giật một cái, xong mắt nhìn về chú chó trắng, dường như là đang xác định chủ tử có phải kêu nó hay không. Phong Lan Vân tuy rằng vẫn nộ, nhưng khi nghe được tiếng nàng gọi Tiểu Thiết Nhi cũng rất sửng sốt. Bạch Dực Thần có vẻ như cũng có chút giật mình, giờ phút này khi ở trong mắt của nàng chẳng lẽ còn so không bằng một con chó.